Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Lam Huyết Chúc Phúc, Hồng Nhan Xương Khô, từng màn trong đầu hiện lên, thời gian giống như đình chỉ, chớp mắt vạn năm, một sát na cũng là vĩnh hằng, buồn cười ta Tiêu Mặc còn tại so đo tình cảm được mất, mà người ta, Tiêu Mặc im lặng, nhưng vào lúc này, Lam Vi thân hình đột nhiên cất cao, cùng Tiêu Mặc song song lăng không, cách xa nhau mấy chục trượng, đỏ ngọc mũi chân điểm trên hư không, ngọc thủ chỉ phía xa Tiêu Mặc, con mắt màu xanh lam cũng biến thành thê lương, bằng vào ta Lam Vi chi danh, máu khải người máu xanh chi chúc phúc, chúc người bất lão, bất tử, không thương tổn, bất diệt, Lam Vi thanh âm hơi lạnh, lại rõ ràng truyền vào Ngưu Nhị. Tiêu Mặc cùng Hồng Mi trong tai, bất lão, bất tử, không thương tổn, bất diệt, thanh âm thật lâu không dứt, trong hư không quanh quẩn, tới đồng thời, Lam Vi quanh thân đột nhiên bộc phát một vòng nồng đậm lam vụ. Lam vụ bành trướng, giây lát, kia màu lam sương mù thấu thể mà ra, ngang qua mấy chục trượng hư không, trực tiếp chui vào Tiêu Mặc thân thể. Lam Vi Tiêu Mặc một tiếng gào thét, cố gắng nghĩ muốn tới gần Lam Vi, chỉ là hai chân giống như là quán chú nặng trì đồng dạng, căn bản là không có cách chuyển bước. Tiêu Mặc toàn thân lam quang chợt hiện, xoáy lại biến mất, cùng Tiêu Mặc hoàn toàn khác biệt chính là Lam Vi kiều nộn tuyệt mỹ dung nhan lại tại chớp mắt khô héo, khí huyết lui sạch, khô quắt xuống tới một nháy mắt, một vạn năm, tóc của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già nua, không ánh sáng trạch, biến thành xám trắng. Trong chớp mắt, Lam Vi từ một cái chừng 20 nữ tử biến thành một vị vạn năm lão ẩu. Thậm chí so đã hoàn toàn tan mất Lam Linh Nhi càng từng có hơn chi. Nàng chậm rãi rơi xuống. Hai mắt Lam quang không còn, trở nên đục ngầu tang thương. Vằn vện tia máu, thân hình gù lưng, đi lại tập tễnh. Ai, Ngưu Nhị thở dài một tiếng. Một màn này nhìn chua xót, lại không cách nào ngăn cản. Đây vốn là lấy chớp mắt sự tình. Các loại Ngưu Nhị kịp phản ứng thời điểm, đã vô pháp ngăn cản. Mà thời gian rút lui chính là tu thời gian pháp tắc đế vực cường giả thủ đoạn. Đế vực tu sĩ, toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều là lác đác không có mấy. Ngưu Nhị khoảng cách cảnh giới kia còn cách một đoạn. Tiêu Mặc, vạn trượng bên ngoài Hồng Mi giận không kềm được. Đây là con vịt đã đun sôi cũng bay à. Người máu xanh trọng yếu nhất chính là cái gì? Không thể nghi ngờ là huyết mạch. Mà lúc này, Lam Vi khí huyết tẫn tán, toàn thân còn sót lại một bộ khung xương cùng túi da. Đối thế ngoại thiên đã gần đến hồ vô dụng, kẻ này tất chu chi. Hồng Mi sát ý nghiêm nghị, lật tay ở giữa, kia thông thiên bậc thang lại lần nữa xuất hiện tại hư không. Thông thiên bậc thang đón gió căng phồng lên, giây lát liền trưởng thành đến mấy ngàn trượng cao, đem Tiêu Mặc cùng Ngưu Nhị hai người đều bao quát trong đó. Như một tòa nguy nga đại sơn, ầm vang đè xuống, Tiêu Mặc hốc mắt đỏ lên, choáng váng đồng dạng nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất co quắp ngồi dưới đất Lam Vi. Nàng giống như là một vị cơ khổ không nơi nương tựa lại đến gần đất xa trời lão phụ. Một mình ngồi xổm dưới đất, dãy giụa lấy dơ lên đầu, ngơ ngác nhìn qua hư không Tiêu Mặc chỗ phương hướng, không nói lời nào. Lam Huyết Chúc Phúc chính là người máu xanh tứ đại bí thuật một trong. Cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Chúc phúc lương nhân, hao tổn tự thân, tất nhiên là sẽ đối với bản thân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Sư huynh, cứu, cứu nàng. Tiêu Mặc bờ môi run rẩy nhìn qua Ngưu Nhị. Đi mau. Ngưu Nhị cuối cùng nhìn Lam Vi một chút, vừa cất bước, liền lôi kéo Tiêu Mặc tiến vào truyền tống chi môn. Sư huynh, mau cứu nàng, van ngươi. Tiêu Mặc toàn thân rung động, gắt gao nhìn qua lạnh buốt trên mặt đất Lam Vi, một cái đều trốn không thoát. Hồng Mi khạc khạc nhe răng cười. Thông thiên bậc thang trước Tử Dương một bước tới gần truyền tống chi môn. Hư không rung động, truyền tống chi môn quang ảnh tại kịch liệt rung truyền. Đi mau, nàng sẽ không chết, lại tiếp tục trì hoãn, chúng ta đều xong đời. Ngưu Nhị quát khẽ, cưỡng ép lôi kéo Tiêu Mặc hoàn toàn chui vào truyền tống chi môn. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, như núi cao biển rộng thông thiên bậc thang vừa chạm vào đụng truyền tống chi môn. Cơ hồ tại Tiêu Mặc Ngưu Nhị hai người biến mất đồng thời. Truyền tống chi môn liền hoàn toàn tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang ảnh, tiêu trừ chân trời, vẫn là chạy trốn. Hồng Mi sắc mặt tái xanh, lật tay từ tu di trong nhẫn lấy ra một cái ngọc giàn, lập tức khắc lục một hàng chữ, toàn bộ đại lục lục soát Tiêu Mặc, một khi phát hiện, giết không tha. Bình ngọc giàn bóp nát, bá Hồng Mi quay đầu, dắt lấy Lam Vi tóc xám trắng, giống như kéo giống như chó chết đem nó kéo xuống lòng đất. Linh vực trung bộ, Hoang Châu, Khổng huyện chỉ là một huyện nhỏ. Vô luận là cương vực còn là nhân khẩu hay là phồn hoa trình độ cũng không thể cùng Đông Dương huyện so sánh, thậm chí so với Nghi Thủy huyện đều kém hơn không ít. Khổng huyện nhân khẩu cằn cỗi, cả một cái huyện nhân khẩu bất quá hơn 10 vạn, tu sĩ thì càng ít. Luận quy mô, cùng Nghi Thủy huyện Thạch Trấn không sai biệt lắm, nơi này nhiều núi hoang, tu sĩ ít càng thêm ít, phần lớn đều là chút hoa màu nông phu. Trải qua đốn củi, đánh cá, chăn dê mà sống sinh hoạt, tu sĩ có tu sĩ tiêu dao, phàm tục có phàm tục tự tại, kia xanh tươi tốt nguyên thủy đại xâm lâm, sóng gợn lan tăn Quan Âm hồ, cho Khổng huyện nông phu nhóm có lợi tự nhiên điều kiện. Nhất là kia Quan Âm hồ, có thể nói Khổng huyện mẫu thân hồ, hồ phương viên gần 10 dặm, nước hồ thanh tịnh, một năm bốn mùa. Vô luận gió thổi trời mưa vẫn là trời nắng chang chang, luôn có các hất lên áo tơi hay là rong chơi tại ấm áp ánh nắng bên trong, mang lên một chi dài cần, rất là thong dong tự tại. Buổi chiều, ánh nắng ôn hòa, gió mát phất phơ, Quan Âm ven bờ hồ bên trên, lúc này câu khách không ít, để trần lớn cánh tay, hoặc là mặc bạch sau lưng, thưa thớt xếp bằng ở bờ hồ đống cỏ khô bên trên. Tĩnh tâm thả câu, ngẫu nhiên có người câu đến mười mấy cân cá lớn cũng không có người ồn ào. Chỉ là nháy mắt mấy cái, ném đi chúc mừng thoáng nhìn mà thôi. Bờ hồ nơi nào đó, một xuyên áo gai, lấy giày cỏ lão nhân đang ngồi ở ghế đầu bên trên thả câu. Thanh tịnh mặt hồ giống như mặt kính, phản chiếu ra một trương tang thương mà mộc mạc mặt, chính là Ngưu Nhị, Tiêu Mặc. Hồng Quân một trái một phải phân biệt ngồi chồm hổm ở Ngưu Nhị bên cạnh. Sư huynh, đều đã 10 ngày, sư tôn lão nhân già ông ta lúc nào trở về a? Lúc này Tiêu Mặc rõ ràng có chút lo lắng, thấp giọng hỏi, khoảng cách thoát đi thế ngoại thiên không gian đã 10 ngày. Hồng Quân cũng đã bị Tiêu Mặc tiếp cách đến tận đây. Ba người cùng đi đến Ngưu Nhị chỗ ở. Khổng huyện, 10 ngày đến nay. Tiêu Mặc không chỉ 10 lần hỏi Ngưu Nhị Lam Vi tình huống, nhưng Ngưu Nhị luôn luôn từ chối nói chỉ có sư tôn có thể giải cứu Lam Vi. Nhưng kia chưa hề gặp mặt sư tôn đâu. Dòng dã đợi 10 ngày đều không thấy được một mặt. Tính toán thời gian, cũng sắp. Ngưu Nhị mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mặt hồ bong bóng cá. Luôn luôn nói nhanh, Tiêu Mặc khó thở, hắn bản không phải rông dài, táo bạo người. Nhưng lúc này cũng gấp, cả đời chỉ có thể thi triển một lần Lam Huyết Chúc Phúc đối Lam Vi đến cùng sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Đồng thời, Lam Vi chỗ tại thế ngoại thiên không gian không khác dê chỗ bầy hổ, tình huống nguy hiểm vô cùng. Trải qua nhiều như vậy sự tình, nếu như nói trước kia đối với Lam Vi chỉ là một chút thương tiếc cùng hảo cảm, lúc này thì càng thêm vô tận áy náy cùng tự trách. Nhất là cuối cùng Lam Vi cái nhìn kia, Tiêu Mặc như là đặt mình vào mộng ảo bên trong, lấy một cái đứng ngoài quan sát góc độ quan sát mình cùng Lam Vi ở chung đến nay phát sinh từng màn. Chuyện xưa như sương khói như sương ở trước mắt thoáng hiện. Vung đi không được, thế ngoại thiên, ta Tiêu Mặc đời này cùng ngươi không chết không thôi. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây, yên lặng ưng thuận lời thề. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,